Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1313, sư phụ là nam thần tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả khiển kia thon dài mày kiếm, vĩnh viễn treo tại khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười giễu cợt tại này nháy mắt bên trong nổi lên trong lòng đầu óc sư phụ. Sư phụ a, nghĩ đến những cái đó đồng môn ám hại xa lánh, lần này mình cùng đường mặt lộ, mặc dù nhân họa đắc phúc nàng chẳng những không có chết. Còn vô ý biết chính mình làm tiểu ngoạn ý nhi mua ngọc bội đúng là kia tòa truyền tống môn duy vừa sử dụng lệnh bài. Thành này trên đời duy nhất biết cái này thế giới là có hai khối đại lục hơn nữa có thể tự do tới lui người. Nhưng vẫn như cũ bôi giết không được những tiện nhân kia giết chết chính mình sự thật. Không sai, lúc trước thượng quan mạt bị chính mình những cái đó đồng môn sư tỷ giết chết. Lúc này nàng cũng hận Dạ Khiển. Dạ Khiển. Hai chữ này vô số lần tại nàng răng gian triền miên bồi hồi, tại trời tối người yên lúc là nàng không ngủ trằn trọc. Nhưng là bây giờ lại thành đâm vào nàng trong lòng kia một cây gai. Cây này sư phụ khắp nơi lưu tình, đối với người nào đều như vậy hảo, ngươi cho rằng ngươi là phàm gian đế vương còn nói cái cùng hưởng ân huệ. Chưa phát giác gian, thanh tử câm hình ảnh cùng Dạ Khiển dần dần trùng điệp. Thượng quan mặt khóe mắt đôi lông mày cười đều cất giấu một tia lạnh lẽo. Rất tốt, Dạ Khiển, người đã có thể thu như vậy nhiều đồ đệ, ta vì cái gì không thể tìm cho chính mình một cái so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Sư phụ, người đã không thèm để ý ta đối ngươi hảo, ta đây liền đem này đó hảo cầm đi chuyển giao cho người khác đi. Mỗi tháng sơ nhất, là tông môn thống nhất phát cho linh thạch cùng đổi mới tông môn nhiệm vụ nhật từ. Lâm Tịch đem thuộc về thanh các những cái đó linh thạch cùng với làm ngũ sắc ma tông lớn nhất luyện dược sư cung phụng vật liệu lĩnh xong liền bị tông môn rất nhiều nữ tu vây. Từ lúc Lâm Tịch tiến vào nhiệm vụ, liền vẫn luôn đóng cửa không ra. Không phải tại đan thất tạo phân chính là tại đan thất bên trong sẻng phân. Đợi đến thanh tử câm trở về lúc sau, Lâm Tịch càng là mỗi ngày luyện đan không ngừng đến nhận việc điểm không có ở đan thất bên trong mọc rễ nảy mầm. Khó khăn luyện đến nàng thần thức mệt mỏi. Con hàng này một cây chớp mắt liền sẽ chạy tới Sóc Phong Nhai lĩnh ngộ kiếm ý, Sóc Phong Nhai ngay tại thanh các đằng sau, kiếm tu luyện công chuyên dụng, người không có phận sự không được đi vào. Tóm lại chính là cự tuyệt với các ngươi này quần ăn no dỗi việc tiên giới phen cuồng ngẫu nhiên gặp. Cứ như vậy đem kia quần lúc trước không có việc gì tìm người ủy thác phiền phức nữ tu cửa triệt để cấp lượng lên tới. Lâm Tịch mặt mỉm cười, không cần phải gấp gáp, tốt nhất đổi nhân tuyển đã đi tới. Lập tức các ngươi ước ao ghen tị đều đem bắn tên có đích. Bây giờ nhìn kia quần nữ tu một mặt đói khát, Lâm Tịch đều cho rằng này đó người là chạy đến tìm nàng bách hợp. Người tại chưa ăn no thời điểm chỉ có một cái phiền não, một khi ăn no rồi liền sẽ sinh ra vô số cái phiền não. Có cái kia công phu còn không bằng hảo hảo tu luyện một chút, đề cao chính mình cá nhân thực lực, tội gì tại kịch bản bên trong bị người ta thương lan tiên vực người đánh hoa rơi nước chảy xuân đi cũng. Không phải tổn thương tức tàn. Đảo cũng không phải nói thương lan tiên vực tu tiên công pháp do cửu châu ma vực lợi hại. Tham chiến hai bên một cái nội đấu tiêu hao bên trong vội vàng ứng chiến. Một cái nghỉ ngơi dưỡng sức có chuẩn bị mà đến. Tự nhiên cao thấp lập kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý, như thế nào, thấy sư cô cũng không biết hành lễ. Một cái chua ngoa mà cao ngạo thanh âm vang lên. Coi là trốn đi liền không có chuyện gì sao. Đây là xích linh tê, chủ yếu năm nhà một cây duy nhất luyến mộ thanh tử câm đến não tàn hàng, uổng công nàng ra trưởng bối cho nàng khởi tên rất hay. Tại ngũ sắc ma tông, ngoại trừ ngũ đại gia tộc thức hàng bối bên ngoài, này người khác phải nghiêm khắc dựa theo tu vi luận tôn ti, đây cũng là tu tiên giới đại đa số người đều thừa hành chuẩn tắc. Xích linh tê bây giờ là đã đến đệ nhị giai luyện khí hóa thần linh tịch kỳ. Tại cửu châu ma vực. Tu chân tổng cộng chia làm 4 cái đại giai đoạn, mà mỗi cái đại giai đoạn lại chia nhỏ vì 3 cái tiểu cảnh giới. Chú ý cái này tới tự nhân gian sợi cỏ nữ tu hiện tại vẫn còn đệ nhất giai luyện tinh hóa khí cái thứ 2 tiểu cảnh giới, khai quang. Chỉnh so xích linh tê thấp một cái giai đoạn, tự nhiên muốn để người ta một tiếng sư cô. Đúng vậy à, dù sao các ngươi lại vào không được thanh các. Lâm Tịch mộc mặt thành thật trả lời, lại nói. Ta hiện tại đã chính thức bái sư, nên là các ngươi hướng ta hành lễ mới là. Nếu không phải lão tử muốn cho thượng quan mạt kéo điểm cừu hận giá trị lời nói, ngươi giác được các ngươi có thể may mắn nhìn thấy ta. Lĩnh phần lệ thần nghĩa, tùy tiện gọi cái ngoại môn đệ tử chân chạy liền có thể, dù sao cũng không ai dám tham ô Thanh Tử Câm đồ vật. Ta chủ yếu là nhàn, bởi vì sư phụ tất cả công việc đều bị thượng quan cô nương làm xong. Ta một người tại đan thất luyện dược mệt mỏi lại không có chuyện để làm, cho nên mới quyết định ra tới đi một chút. Chú ý thái độ làm cho Xích Linh Tê khống chế không nổi chính mình tính tình liền muốn bão nổi. Kết quả lại bị nội dung phía sau hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Một con chim chảo lập tức bắt lấy Lâm Tịch cổ tay. Cái gì thượng quan cô nương? Cái này lại là từ đâu tới tiện nhân? Lâm Tịch hoang mang trợn to hai mắt. Chính là sư phụ từ bên ngoài cứu trở về mỹ nữ kia à? Ân. Nàng hiện tại chính tại cấp sư phụ nấu canh đâu, nói là muốn báo ân. Báo ân, đúng à, Lâm Tịch một mặt đương nhiên, giặt quần áo, nấu cơm, trải giường chiếu, gấp chăn. Xuân Hành đồng dạng ngón tay một đầu đếm lấy. Trung nữ tu lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, cái này nữ tu chính là quá. Quá, quá mẹ nó làm người ghen tị, đại ân đại đức không thể báo đáp, tiểu nữ tử đành phải lấy thân báo đáp. Như vậy tiết mục cơ hồ mỗi lần Thanh Tử Câm ra ngoài du lịch đều sẽ phát sinh một lần. Bất quá này đó nữ nhân phần lớn là tại ngoài sơn môn la hét đi vào báo ân. Thế nhưng là đem người cấp mang hồi tông môn, thậm chí mang vào thanh các đây là lần đầu. Mọi người trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Chẳng lẽ cái này yêu diễm tiện hóa cùng bên ngoài những cái đó có cái gì khác biệt? Xích Linh Tê vuốt chim nháy mắt bên trong sửa bắt vì nắm, ngữ khí cũng trở nên nhu hòa mà lo lắng. Chú ý, kia nàng chẳng phải là muốn uy hiếp đến ngươi địa vị. Không biết, a, thượng quan cô nương người rất tốt, giặt quần áo nấu cơm, chỉnh lý gian phòng, nàng tất cả đều bao hết, nàng đồng dạng đều ở tại sư phụ chính điện, cho tới bây giờ đều không quấy rầy ta tu luyện cùng luyện đan, lại nói. Lâm Tịch một mặt ngây thơ nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ta sư phụ chỉ có thể thu một cái đồ đệ? Thu nhiều một ít thanh các bên trong mới náo nhiệt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác chú ý lời nói giống như so trước kia nhiều chút, bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là đã có cái tiện nhân trước các nàng một bước đăng đường nhập thất. Thế mà trả lệ cho đại thần tẩy, áo, phục, làm, cơm, người nhà có phải hay không kế tiếp liền muốn cấp đại thần sống hầu tử. Trung nữ cảm thấy sáng như tuyết, nguyên lai chú ý cho tới bây giờ đều không phải các nàng địch nhân. Các nàng địch nhân là lưu tại thanh các bên trong. Báo ân, một cái kia, nguyên bản các nàng coi là bạch đâu đâu phí hết tâm tư đem cái này chú ý cấp đưa đi thanh các là bởi vì có ý khác. Kết quả hiện tại bạch đâu đâu ở bên ngoài tìm tới chính mình thần tiên quyến lữ, nhân ra cho tới bây giờ đều không đối Thanh Tử Câm động qua tâm. Mà chú ý mặc dù mỗi ngày cùng đại thần triều tịch ở chung, bây giờ nhìn lại cũng là còn không có thông suốt xuẩn nha đầu. Cái kia, chú ý. Người vừa mới tiếp tông môn nhiệm vụ sao? Một cái tên là Kim Cát Vũ nữ tu nói. Này vị Kim Cát Vũ là ngũ sắc ma tông mặc ra bà con xa. Tu vi so Xích Linh Tê còn muốn cao chút. Đã là đệ nhị giai kim đan kỳ. Là này đó nữ tu bên trong tu vi cao nhất người. Bất quá dù sao không phải đứng đắn ngũ đại gia người. Cho nên có việc đều là xúi dục Xích Linh Tê ra mặt. Lâm Tịch thành thành thật thật trả lời nói. Không có. Chúng ta thành các người có thể miễn đi tông môn nhất định phải nhiệm vụ. Về phần thuê nhiệm vụ, sư phụ muốn ta trước tiên đem mấy loại cơ sở đan dược luyện chế quen thuộc mới cho phép ta đi làm. Kỳ hảo, ta hiện tại tuyên bố một hạng luyện đan nhiệm vụ cho ngươi, thủ lao tùy ý ngươi mở. Đến kim đan kỳ, tại tông môn liền có thể có được chính mình tiểu động phủ cùng vườn linh dược, có thể tại tông môn tuyên bố một ít thuê mướn nhiệm vụ. Lâm Tịch tự nhiên cũng rõ ràng nàng ý đồ. Tự nhiên phi thường phối hợp một ngụm đáp ứng, dù sao sư phụ cũng làm cho nàng luyện dược, vậy tại sao không thuận tiện bán cái giá tốt? Tại mặt khác mấy cái nữ tu ánh mắt hâm mộ bên trong, Kim Cát Vũ cùng Xích Linh Tê tùy tiện đi theo Lâm Tịch cùng nhau tiến vào thanh các bên trong đi nghiên cứu và thảo luận chú ý là một luyện đan sư thứ nhất đơn sinh ý, bản chương xong. Cách chương.